Trung cực nhân loại, chương 105, trẻ không được già lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thảm thiết của Đan Hào vừa truyền ra, bên cạnh nơi Lục Dạ cùng Đan Hào đang đứng, bức tường cứng cáp của tòa tửu lâu liền nổ thành từng mảnh vụ. Từ bên ngoài, một thân ảnh trung niên khí thế dọa người liền lao vào, chớp mắt liền ôm lấy thân thể tàn tạ mất đi một cánh tay kia của Đan Hào. Hào Nhi, ngươi không sao chứ? Đan Kiệt cũng là hiện giờ Đan Viêm Cốc cốc chủ và cũng là Đan Hào phụ thân, liền hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn lấy nhi tử tàn tạ thân thể. Phụ thân, Đan Hào diễn xuất cực kỳ xứng đáng đạt Oscar, hắn khuôn mặt trắng bệt, ngón tay run rẩy sợ hãi cùng căm hận chỉ về phía Lục Dạ rồi liền ngất xỉu. Điều này khiến Đan Kiệt khí thế càng trầm trọng. Cho hắn kiêu ngạo khi đại ca là Đan Hạo còn sống không nghi ngờ là mình, vị nhi tử này, chưa đến một vạn tuổi đã tiên vương sơ kỳ, tuy thực chiến không bằng những thiên tài top đầu thiên kiêu bảng nhưng do Đan Viêm Cốc là nơi chuyên về luyện đan nên cũng dễ hiểu. Thế mà giờ nhi tử hắn yêu thương nhất thân thể tràn ngập vết thương, cánh tay phải thậm chí là còn hoàn toàn đứt lìa. Hỏi Đan Kiệt làm sao mà không thương tâm, nhất thời đế uy tung hoành mà ra khiến không gian xung quanh nháy mắt vỡ nát tan tành. Đế vương uy áp sao mà khủng bố, tất cả những tên nam thanh nữ tú vốn có mặt trong tửu lâu đều ngay lập tức trắng bệch sắc mặt bị đè bẹp xuống. Chỉ có Lục Dạ là sừng sững đứng thẳng giữa hư vô tan tành kia, hắn trải qua đế uy cũng không phải ít. Chỉ là một tên đế vương thiên về luyện đan thì còn lâu mới có thể sánh ngang với Hắc Diệt đế vương. Lão tặc trẻ chơi không lại già đến, đây là truyền thống của mấy thế lực lớn như các ngươi sao? Lục Dạ khuôn mặt tràn đầy khinh bỉ, hắn nhìn Đan Kiệt chậm rãi phun ra từng chữ. Xúc sinh, câm miệng. Đan Kiệt không nói hai lời liền tung ra một trường, hắn một trường này là toàn lực tung ra kèm theo một môn đế cấp trung phẩm vũ kỹ. Hoàn toàn không hề khinh thường, chỉ có tiên vương sơ kỳ Lục Dạ. Qua tên người hầu kia thông báo, Đan Kiệt vừa nãy liền biết được nhi tử mình đem theo ba tên thiên tôn cùng sự góp mặt của một tên sát thủ đế vương và cả tú bà trong tiểu lâu này. Thế mà nhìn quang cảnh xung quanh, toàn thân Đan Kiệt liền lạnh siêu siêu, hai cái xác thiên tôn bị xuyên thủng tim, một cái nữa thì thân thể toàn vẹ nhưng cả đầu là máu thịt be bét. Hai cái xác của tiên đế là tú bà cùng tên sát thủ càng kinh khủng hơn, chỉ còn là da khô bọc xương vụn. Đan Kiệt giờ mới hiểu nhi tử của hắn còn sống sót là cỡ nào may mắn, chủ nhân vì sao cẩn thận là cỡ nào chính xác. Thử hỏi tìm xem cả tiên ma nhị giới này ai có thể ở tiên vương sơ kỳ thể tu giết chết xong đế. Hai, ngươi trưởng pháp quá ẻo là, đổi tên khác được không a? Lục Dạ như khinh bỉ cũng như là buồn chán cất tiếng, hắn dễ dàng sử dụng cực tốc thể động né tránh một trường kia của Đan Kiệt. Từ sau khi xong tu cùng với Đoàn Tử Y, Lục Dạ thân thể không chỉ mạnh lên mà sức chịu đựng cũng tăng lên kinh khủng. Vốn dĩ nếu sử dụng máy gia tốc thể hạt quá lâu thì hắn sẽ chịu đựng đau đớn cùng mệt mỏi vô cùng. Nhưng qua việc song tu với Đoàn Tử Y, giờ đây bên trong cơ thể Lục Dạ có thể dựa vào năng lượng vô hạn của thể hạt ngôi sao mà tạo ra một loại lực lượng cực kỳ huyền ảo. Đó là căn nguyên của mọi sinh vật sống, sinh mệnh chi lực. Dù vậy, tốc độ tạo ra lại không theo kịp sức phá hoại của máy gia tốc thể hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ Lục Dạ chỉ có thể sử dụng nó với thời gian gấp 3 lần lúc trước, vĩnh viễn tăng lên là không thể nào. Ngoài ra, Lục Dạ còn phát hiện mình như có được một loại liên kết kỳ lạ nào đó với Đoàn Tử Y, liên kết này khá giống với tâm ý tương thông của Âm Dương Long Phượng Quyết, có thể cảm ứng an toàn cũng như là tâm tình của đối phương dù ở cách xa bao nhiêu. Ngươi, các vị cường giả, hôm nay các ngươi ai có thể lấy được đầu của tên xúc sinh này? Đan Viêm Cốc sẵn sàng hết mình phục vụ người đó 3 viên đế đan. Đan Kiệt nhìn thấy Lục Dạ như vậy hạ nhục mình liền ánh mắt giận dữ, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Lục Dạ. Vì vậy liền sử dụng lợi thế của luyện đan sư, đó chính là nhờ trợ thủ. Xoạt, chớp mắt sau lưng Lục Dạ liền xuất hiện 5 thân ảnh tỏa ra khí tức khủng bố lao nhanh mà tới. 3 thân ảnh thì đều đạt tới kinh khủng đế vương cảnh, cả 3 đều mặc một bộ hắc y, có vẻ đều là sát thủ giống tên đế vương mà Lục Dạ đã giết khi nãy. Còn 2 tên còn lại cũng là đế giả tu vi kinh khủng, 2 tên đó ăn mặc như du côn, có vẻ chỉ là tán tu thấy lợi mà ham. Ha, bổn đại gia tuy rất muốn ở lại chơi với các ngươi. Nhưng đó là nếu sâu lâu thôi nhé, còn chơi hội đồng thì bye bye. Vĩnh hồn kỹ, hồn ấn phi thiên, Lục Dạ đầy mặt cười gian, hắn vẫy tay như chào tạm biệt. Thân thể Lục Dạ bằng một tốc độ nhanh đến bàn thờ liền hóa thành một đạo tàn hồn biến mất ngay trước mặt 2 vị đế giả cùng 4 vị đế vương. Không, Đan Kiệt sắc mặt điên cuồng vặn vẹo, hồn lực kinh khủng đến từ một luyện đan sư như hắn chớp mắt liền muốn lần theo di chuyển của Lục Dạ nhưng bất ngờ phát hiện không gian xung quanh vốn dĩ chẳng có chút nào ba động. Xúc sinh, đừng để bổn tọa bắt được ngươi. Đan Kiệt điên tiết ngửa mặt lên trời giống lớn, âm thanh chấn nát màng nhĩ của vô số cư dân trong Đan Viêm Thành, không gian cũng theo đó ầm ầm nứt vỡ khiến cả tòa tửu lâu gần như sụp đổ. Năm tên tiên đế kia lao một cái hụt liền sắc mặt cũng không khác khảm gì. Bọn họ đường đường tiên đế mà lại bắt không được một tiểu tử tiên vương. Chỉ là bọn họ không biết Lục Dạ thật ra vẫn còn trong Đan Viêm Thành này. Lục Dạ ngay hiện giờ đang ở trong Dạ Linh Châu, hắn ngay khi sử dụng hồn ấn phi thiên liền trở lại trước cổng Đan Viêm Thành, nơi được hắn đặt hồn ấn từ trước. Hắn ở trong Dạ Linh Châu được vài giây để né tránh dò xét của 6 tên tiên đế kia rồi liền xuất hiện ở bên ngoài. Ha ha, tặng ngươi một món quà trước khi bổn đại gia rời đi này. Hư thức toàn lực, tử, TCS, dầm dầm dầm, Lục Dạ lựa ngay lúc những tên kia còn chưa kịp phản ứng liền búng tay một cái, chớp mắt trước người Lục Dạ liền xuất hiện một quả cầu lốc xoáy màu tím đậm khổng lồ lao thẳng về phía tửu lâu mà 6 tên tiên đế đang đứng. Không ổn, tên kia chưa rời đi, Đan Kiệt liền phát hiện Lục Dạ thân ảnh với hồn tu của mình. Nhưng đã có phần hơi chậm trễ, quả cầu hư thức như một ngọn núi lớn chứa đầy hủy diệt khí tức đã tới trước mặt hắn. Lục vị tiên đế không còn cách nào khác đành phối hợp đánh tan quả cầu này. Lúc họ làm xong tất cả thì Lục Dạ cũng đã chạy tới phía bên kia tinh cầu rồi. Nhất thời nỗi uất ức cùng tủi nhục và tức giận liền hòa làm một dâng trào trong lòng của 6 người. Ha ha, không biết bọn hắn sắc mặt hiện giờ như thế nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ vừa tiến vào bên trong Dạ Linh Châu sau khi chạy khỏi Đan Viêm Thành cả trăm tỷ dặm liền ngồi xuống bên gốc cây thế giới thụ mà lăn lộn cười lớn. Ha, giờ thì đến phần chính nào. Lục Dạ một hồi cười chán chê liền nghiêm túc lại, hắn khoanh lại hai chân tập trung tinh thần tiếp thụ ký ức cùng thông tin từ linh hồn của hai tên tiên đế kia. Hệ thống từ khi Lục Dạ xong tu cùng với Đoàn Tử Y đã trong quá trình thăng cấp, thời gian là tới tận 15 ngày thời gian. Trong lúc đó Lục Dạ sẽ hoàn toàn không thể sử dụng hệ thống bất kỳ chức năng, muốn trở về Thiên Nguyên Tinh cũng không được. Ngồi xuống tiếp thu ký ức của hai tên tiên đế sẵn tiện luyện hóa linh hồn của hai tiên đế, Lục Dạ hồn tu cảnh giới liền cấp tốc tăng lên. Chớp mắt liền trôi qua vài canh giờ, đôi mắt Lục Dạ bỗng mở trợn ra. Tử đồng lấp lánh hữu thần như chứa đựng sao trời bên trong, hắn hồn tu chính thức bước vào Đại La Trung Kỳ cảnh giới, đáng lẽ là có thể đạt tới hậu kỳ nhưng Lục Dạ cũng biết dục tốc thì bất đạt, nếu hồn tu của hắn tăng quá nhanh thì sẽ khiến cho hồn lực không được cô đặc dẫn tới hiệu quả của hồn kỹ bị giảm sút. Lục Dạ nghĩ tới những gì mình biết được từ ký ức của tên sát thủ kia liền hơi nhíu mày lại. Sát Thiên Điện, đôi mắt lấp lóe như nghĩ tới vô số thứ, qua ký ức của tên kia Lục Dạ liền biết hắn tới từ một tổ chức tên Sát Thiên Điện. Theo như những gì trong ký ức của hắn, Lục Dạ cũng biết Sát Thiên Điện là một tổ chức sát thủ cực kỳ khủng bố trong tiên ma nhị giới này. Không ai biết ai là người đứng sau tổ chức sát thủ này, chỉ biết cái tên Sát Thiên Điện này là do tổ chức này tiếp nhận ám sát tất cả loại mục tiêu chỉ cần có cái giá đủ, dù đó có là thiên đế cũng không ngoại lệ. Lục Dạ bất ngờ nhất là Đan Viêm Cốc cốc chủ Đan Kiệt chính là người muốn truy sát mình, hắn ra giá 4 viên đế đan hạ phẩm cùng 1 viên đế đan trung phẩm cho mạng của Lục Dạ. Dù đây là một cái giá cực kỳ vô lý chỉ để truy sát một đại la trung kỳ như Lục Dạ, nhưng sau khi biết được những chiến tích của hắn, toàn thể Sát Thiên Điện không ai là coi thường hết cả, dù thiên tôn thèm khát cũng phải đi vòng qua cái nhiệm vụ này. Điều mà bọn họ không ngờ tới là hắn chỉ vài ngày trước còn đang ở Long Thiên Giới còn là Đại La Hậu Kỳ Thể Tu còn mất tích bí ẩn khi rơi vào vết nứt thời không. Mà giờ đã xuất hiện ở Thanh Thủy Tiên Giới này với Tu Vi tiến tới Tiên Vương. Điều này khiến Lục Dạ cũng hiểu vì sao mình số vàng từ 7 tỷ trong vài ngày lại tăng lên tận 15 tỷ, đó là do việc nhiệm vụ truy sát kia được tung ra. Điều khiến Lục Dạ nghi ngờ là theo như ký ức từ tên sát thủ kia thì Đan Kiệt truy sát hắn với lý do là giết chết cốc chủ trước của Đan Viêm Cốc là Đan Hạo. Nhưng Lục Dạ hoàn toàn không biết tên Đan Hạo kia là ai. Phù. Đành đi một bước lần một bước vậy. Để bổn đại gia xem, ngươi vì sao lại muốn hại ta. Chấm, Lục Dạ ánh mắt lấp lóe từng chữ hứng thú vô cùng kèm theo chút lạnh lẽo nói ra. Cùng lúc đó thân thể Đan Hạo vốn vết thương chồng chất phải bất tỉnh mấy tháng từ lâu đã được đưa về Đan Viêm Cốc chữa trị, chợt cong lên một nét cười tà. Cách chương.